Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 344. Chương 344: Mang Sư Tổ. Lâm Thần Y, ngài là Dược Vương Cốc tại đương thời truyền nhân duy nhất đạt được Dược Vương chân truyền, mong rằng ngài lòng từ bi chi tâm, cứu bỉ tự Thái Sư Tổ một cứu. Kim Cương tự trên dưới, tất cảm giác thần y đại ân. Nghe Lâm Ninh liền nói ba tiếng, khó, mà không phải trực tiếp phán tử hình. Chí Hải Phương Trượng lập tức khom người cầu viện. Lâm Ninh nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nói, thần tăng lúc này thần trí hay là thanh tỉnh, sở dĩ không thể mở miệng. Hắn tâm khẩu thương tổn, kỳ thật chỉ là phụ. Mấu chốt là thể nội còn có trọn vẹn bốn đạo cực bá đạo chân khí, đang không ngừng cùng thần tăng bản mệnh chân khí đấu tranh, lấy kinh mạch đan điền vì chiến trường, đánh rối tinh rối mù. Cho nên, bên ngoài nhìn phục sát đã kết thúc, bên trong càng hung hiểm chiến tranh còn tại kéo dài. Hiện tại, bao quát thần tăng mình ở bên trong năm cỗ chân khí tại thần tăng các nơi quan trọng kinh mạch cùng đan điền giết thành một đoàn, một mảnh thảm liệt a. Lúc này, không phải ta không muốn cứu, thực tế là thực lực hắn không cho phép a. Chí Hải Phương Trượng nghe vậy, sắc mặt xanh xám, ánh mắt phẫn nộ mà bi thương, run giọng nói, quả thật ngay cả một tơ một hào biện pháp đều không có sao. Lâm Ninh thở dài một tiếng, nói, kỳ thật cũng không phải. Nhưng ta như lấy Bách Thảo Kinh bên trong chỗ ghi lại cửu tuyệt châm pháp, cưỡng ép cắt đứt thần tăng thập nhị chính kinh, lại một chút xíu quét sạch thần tăng thể nội dị chủng chân khí, có lẽ còn có thể cứu sống thần tăng. Nhưng dù cho cứu sống, thần tăng kinh mạch trong cơ thể cũng sẽ đứt thành từng khúc, đan điền cũng phải bị hủy, trở thành phế nhân. Nếu là như vậy, há không sống không bằng chết. Chí Hải Phương Trượng nghe vậy, như bị sét đánh giật mình ở nơi đó. Ngược lại là một vị nhìn sắc mặt trắng bệch lão ni, hỏi Lâm Ninh nói, xin hỏi thần y, nếu là chịu cứu chữa, Phổ Hoàng khả năng sống sót? Lâm Ninh ngẫm lại, nói, nếu là một chút sâu mệnh kỳ chân thần dược đầy đủ, chí ít có 60% chắc chắn. Kỳ thật lúc trước có một người so thần tăng tình huống còn thảm, bên trong thí tiên tán kỳ độc, lại bên trong cái khác cao thủ phục kích, quanh thân kinh mạch nát thành cái sàng, đan điền tổn hại, nhưng trị liệu về sau, chẳng những không có chết, cũng không thành phế nhân, ngược lại phóng ra sau cùng nửa bước, thành tựu thánh đạo. Người kia chính là ta hầu thúc, Thiên Kiếm Sơn lão Thiên Kiếm truyền thuyết, nghĩ đến các ngươi sẽ không chưa nghe nói qua. Thần tăng Phật pháp tinh thâm, công tham tạo hóa, nói không chừng cũng có thể khám phá cửa ải cuối cùng, trở thành Phật môn kim thân La Hán. Loại này cực kỳ bé nhỏ khả năng, dù không thể an ủi chân chính đến tông sư đỉnh phong mấy cái tăng ni, nhưng vẫn là cho Chí Hải các loại đại đa số tăng chúng một hy vọng. Chí Hải đầu tiên là ánh mắt kỳ quái nhìn Thiên Hồng Thần Ni liếc một chút, sau đó chém đinh chặt sắt nói, thần y, bỉ tự tuy là ngoài vòng giáo hóa thanh tĩnh chi địa tứ đại giai không, nhưng nhận được tín đồ duy trì, cho nên ngàn năm qua tích trữ không ít hảo dược, trực tiếp có thể cần dùng đến. Thần y cứ việc nói là được. Lâm Ninh không có khách khí, nói, Ngô, đợi đến sơn trại, người đem bảo dược đều đưa tới đi, ta nhìn thuốc phía dưới, chỉ cần bảo dược đuổi theo, ta cam đoan cho ngươi một người sống. Chí Hải nghe vậy, trong lòng rút kéo xuống, tuy nhiên sớm biết người này giảo hoạt như quỷ, cũng không nghĩ tới có thể tham lam đến nước này, có thể đến lúc này, tự nhiên cũng không có lựa chọn khác chỗ trống. Phổ Hoàng thần tăng mặc kệ phế không phế, hắn đều muốn hết sức bảo trụ, bởi vì Phổ Hoằng Thần Tăng là hắn ngồi vững vàng kim cương tự phương trưởng đại vị tuyệt đối cam đoan. Một bên khác, một mực không có lên tiếng Âm Thanh Pháp Khắc sắc mặt có chút âm trầm. Tuy nhiên bị trục xuất kim cương tự nhiều năm, lại lòng mang oán phẫn. Có thể lúc này nhìn thấy đã từng sư thúc sư bá còn có các sư huynh đệ tử thương thảm trọng. Trong lòng cuối cùng vẫn là có chút lo lắng đau. Bất quá, hắn vẫn nhớ hắn lão đại giao cho hắn nhiệm vụ. Tiểu thần y, giúp ta bên ngoài thái sư tổ cũng nhìn xem thôi. Diệu Thu nếu không phải nhanh sinh, nàng cũng nhất định phải đến không thể. Lâm Ninh đối cái này không muốn mặt hòa thượng phá giới. Không còn biện pháp nào. Tinh Nguyệt A một mạch tuy nhiên cũng không thích này dâm tặc. Nhưng nghe hắn khó được có này hiếu tâm, sắc mặt cũng không còn khó coi như vậy. Lâm Ninh thay Diệu Thu sư thái bắt mạch một lát sau, mặt lộ vẻ vẻ tiếc hận, lắc đầu nói, nếu có thể sớm một tháng, còn có cứu vãn cơ hội. Bây giờ sư thái quanh thân trong kinh mạch chân khí ngưng kết, đã thành phế mạch, chính là đại la kim tiên hạ phàm, cũng không hồi thiên chi lực. Chung quanh Tinh Nguyệt Am chúng ni cùng nhau cất tiếng đau buồn. Tụng Phật, Pháp Khắc lại gấp, truy vấn, tiểu thần y, vậy nhưng kiên quan tánh mạng không kiên quan. Lâm Ninh ngẫm lại, nói, nếu có đầy đủ quý hiếm bảo dược, ta lấy cửu tuyệt châm hóa bảo dược nhập thể, ngược lại là có thể duyên thọ không ít thời gian. Nhưng ta coi là, lão sư thái chưa hẳn nguyện ý. Thiên Hồng Thần Ni gật đầu nói, lão hủ tàn khu, túi ra mà thôi, cùng nó kéo dài hơi tàn, không bằng thoát khỏi cái này thân thể thân xác thối tha. Sớm trèo lên Tây Thiên Cực Nhạc thế giới, thái sư tổ, từng đạo bi thiết vang lên, bầu không khí bi tráng ai tuyệt. Lâm Ninh thở dài một tiếng nói, nếu như thật bảo dược sung túc, lão pháp sư cũng không cần tuyệt vọng, tại hạ dưới mắt y thuật dù không cao, không có nghĩa là về sau y thuật không cao. Nhiều nhất 10 năm, tại hạ hạnh lâm chi thuật khi tiến thêm một bước, hợp thời, bất luận là thần tăng hay là pháp sư, nói không chừng đều có khỏi hẳn thậm chí tiến thêm một bước hy vọng. Pháp Khắc luôn miệng nói, lời này ta có thể làm chứng. Bây giờ Sơn Trại Thiên Kiếm Võ Thánh, lúc trước cũng là bị Hắc Băng Thai làm hại, so hai vị thái sư tổ còn thảm. Kết quả tiểu thần y xuất thủ về sau, không những không chết, hoàn thành thánh nhân. Bên ngoài thái sư tổ ngươi yên tâm, nếu là Tinh Nguyệt Am không lắm bảo dược, còn có ta, năm đó là lão nhân gia người thiện đãi Diệu Thu, bảo trụ con của chúng ta, phần này ân đức ta suốt đời khó quên. Không phải liền là bảo dược a, ta tự đi cho ngươi tìm. Thiên Hồng Thần Ni nghe vậy, động dung nhìn xem Pháp Khắc, trong lúc nhất thời không nói gì. Lúc trước nàng đích xác không đành lòng thanh lý môn hộ, bức tử Diệu Thu, đó là bởi vì nàng đau lòng Diệu Thu. Nhưng đối với Pháp Khắc cái này con rùa tặc dê con, nàng lại hận không thể rút gân lột ra, băm cho chó ăn. Bây giờ xem ra, đúng là tri ân nghĩa người. Nhưng mà một bên Chí Hải Phương Trượng lại tức chết đi được. Phổ Hoằng Thần Tăng bị thương thành dạng này, kim cương tự chư tăng chúng càng là tử thương hơn phân nửa. Pháp Khắc cũng không nói cái gì lời xã giao. Quả nhiên là sau đầu sinh phản cốt nghiệt chướng. Tinh Nguyệt Am chủ trì nhân làm sư thái khom người nói, thỉnh thần y dùng nhiều bảo dược, cứu ta Tinh Nguyệt Am thái sư tổ. Tất cả bảo dược, đợi cho đắt sơn trại tức toàn bộ dâng lên. Lâm Ninh gật đầu nói, nếu như thế, tự nhiên hết sức. Pháp Khắc đại sư cùng Diệu Thu sư thái đều là trung nghĩa vô song người đáng tin, cũng coi là trưởng bối của ta. Bọn họ mở miệng, ta tự sẽ dụng tâm. Một câu nói kia thật sự là cho chỉ Pháp Khắc thể diện. Đại hòa thượng tâm hoa nổ phóng phía dưới, kém chút tại chỗ hứa hẹn trở về liền để Linh Lung cùng Lâm Ninh thành thân. Điền Ngũ Nương ở chung quanh nhìn một vòng về sau, tới trầm giọng nói, có cao thủ ở phía xa nhìn ra xa, nơi đây không nên ở lâu. Nếu như Đông Phương Thanh Diệp biết chúng ta ở đây, chưa hẳn sẽ không đến đây tập kích. Lời vừa nói ra, Kim Cương Tự cùng Tinh Nguyệt Am người đều hù nhảy một cái. Thánh địa chi uy Thanh Vân Trại cảm thụ còn không tính khắc sâu. Có thể một chùa một am lại đều khắc sâu cảm nhận được đau điếng người. Không, đã là mổ bụng thống khổ. Nếu là Đông Phương Thanh Diệp chân lại đến một lần, sợ coi là thật có diệt chùa diệt am chi hiểm, cũng là Phật môn tai họa ngập đầu. Cũng may có vài chục tông sư sinh lực quân đến đây. Một đoàn người lại không trì hoãn, bỏ qua ầm trọng nhất Kim Phật Kim Bồ Tát hàng ngũ. Thậm chí đem một bộ phận trang lương thực lâu xe đều bỏ trống ra. Đến an trí thương binh, sau đó tất cả mọi người ra tốc chạy tới Thanh Vân Trại. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.